Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nghiệp báo địa chủ của tác giả Trọng Hoàng. Đây là một câu chuyện thưa quý vị khá hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tính Hải quân mùa hạ năm 867, dưới ách thống trị đô hộ của phương Bắc, bá tánh đói khổ cực cực. Địa chủ cường hào bọn giặc phong kiến phương Bắc có ở khắp nơi, chúng ngày qua ngày cướp bóc vơ vét của cải của bá tánh, để những con người nghèo khổ bần hàn ấy đến bờ vực thẳm. Làng Thượng, một ngôi làng nằm dưới chân núi, được mệnh danh là nơi ngự của thánh tản viên. Con người nơi đây được hưởng linh khí của núi thiêng, được thần linh che chở. Nhưng dưới ách đô hộ của mấy trăm năm nay, làng Thượng cũng chẳng khá hơn những ngôi làng khác là mấy. Đói khổ bần hàn, chay đinh trong làng hầu như đều phải bán sức cho những gia đình địa chủ phú hộ trong vùng. Và làng Thượng, gia đình địa chủ tên Phú Hộ Linh là một ví dụ điển hình. Nói về Phú Hộ Linh hay còn gọi là Cụ Chánh Linh, cả cái vùng này có ai mà không biết đến danh tiếng của hắn. Hắn là một địa chủ lớn nhất ở cái vùng này. Cả làng Thượng này ruộng đất đều nằm trong tay của hắn. Sở dĩ nói tất cả ruộng đất của hắn là bởi vì hắn có rất nhiều mối quan hệ với bọn giặc phương Bắc. Nói hắn là tay sai của giặc phương Bắc không sai. Hắn nổi tiếng tàn bạo, ngang ngược hống hách, ăn xương uống máu của dân tộc. Trước sân nhà cụ Chánh Linh, một người trung niên chừng ngoài 50, bên cạnh là một nam một nữ tuổi chừng 20 đang quỳ ở trên sân. Trước mặt ba người là cụ Chánh đang ngồi chếm trễ trên chiếc ghế gỗ lim. Hắn chừng ngoài hơn 30, khuôn mặt dị hợm, cặp mắt lé, ria mép cá chê, nhìn qua chẳng có chút gì gọi là thiện cảm. Xung quanh ba người là đám gia nhân, kẻ cầm roi ra, người cầm gậy, kẻ cầm gươm, mặt mũi tên nào tên ấy đều bậm trợn, lăm lăm nhìn ba người đang quỳ ở dưới đất. Giọng của Chánh Linh cất lên làm ba người đang quỳ dưới đất phải run lên từng chập. Thằng Cường, ông nói mày thế nào hả? Ông đã bảo mày nhường con Thoan cho ông. Ông cho mày tiền, cho mày ruộng đất cơ mà. Tại sao mày dám hớt tay trên của ông? Thằng Cường sợ lắm, toàn thân run rẩy. Thấy vậy, bố của con Thoan mới chắp tay vái lấy vái để. Khuôn mặt khắc khổ in đầy những dấu trên chim của người cha sống đã nửa đời, bán mạng cho cái gia đình của nhà cụ Chánh. Cụ Chánh, con xin cụ, cụ tha cho hai đứa nó. Cụ có giáng tội thì giáng tội lên đầu con đây. Chúng nó còn trẻ, còn nhiều tương lai. Cụ nể tình con đã làm lụng cho nhà cụ suốt mấy mươi năm mà tha cho hai đứa. Con cầu xin cụ Chánh. Cụ Chánh Linh đập tay lên cái bàn dầm một tiếng, làm cho chén trà bắn văng cả ra ngoài. Lão quắc mắt nhìn ông già lớn giọng rồi nói. Lão Toản, ta còn chưa xử tội lão về làm trái lời của ta. Ta hỏi lão tại sao ta đã nói là gả con Thoan cho ta. Vì sao lại gả cho cái thằng kia hả? Giọng của ông Toản lắp bắp không thành tiếng. Dạ con... Cụ Chánh Linh nhấp miệng một cái, chỉ tay lên mặt. Lão giỏi lắm, đến lời của ta mà lão cũng dám làm như không nghe thấy. Được, để ta xem lão có nghe thấy không, hay là giả vờ không nghe. Nói rồi hắn nhìn qua đám gia nhân dùng cái giọng ngang tàn mà ra lệnh. Bay đâu, cắt tai lão cho ta. Con Thoan nghe thấy vậy thì ôm mặt lấy cha của mình khóc lớn, ngước mắt nhìn cụ Chánh nức nở cầu xin. Cụ Chánh còn lại cụ thương mà tha cho cha con. Cụ muốn con làm gì cũng được, xin cụ tha. Cụ Chánh Linh thay đổi sắc mặt ngay, làm ra cái bộ dáng dê già nhìn con Thoan nhỏ giọng nói. Kìa Thoan em, sao em lại nói như vậy? Em nói câu đó ngay từ đầu thì có phải anh đỡ mất thời gian không? Lại đây, chúng bay, dừng tay lại. Hắn nói xong vẫy vẫy tay ý bảo con Thoan đến bên cạnh. Con Thoan run rẩy đứng dậy lững thững bước về phía cụ Chánh. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau giữ nó lại. Thằng Cường dùng cái giọng khẩn khoản nói, Thoan đừng. Cụ Chánh Linh nhìn thấy hết thảy, hắn quắc mắt nhìn đám gia nhân, hiểu ý một tên gia nhân đứng gần thằng Cường liền vung gươm chém xuống một nhát. Máu tươi bắn ra tung tóe, cánh tay của thằng Cường rơi trên mặt đất. Máu từ tay của thằng Cường vun ra thành vòi. Thằng Cường đau đớn ôm lấy cánh tay cụt của mình mà ngã xuống đất, ngất lịm đi vì mất máu. Còn Thoan thấy vậy thì hét lên,

bày đầu tạt nước cho nó tỉnh lại. Mấy tên gia nhân liền bưng chậu nước đất tạt thẳng lên mặt của nó. Nước lạnh tạt vào người, thằng Cường liền tỉnh lại. Cơn đau lại dội đến, hai mắt của nó hoa lên vì mất quá nhiều máu. Cô Chánh Linh thấy vậy thì cười lớn, đoạn mặt đanh lại nhìn thằng Cường mà nói: cái tội thứ ba cũng là cái tội nặng nhất. Dám rơi mất cái trinh tiết của con Thoan, chúng mày đâu, xèo cái bộ hạ của nó vứt cho chó ăn. Vài tiếng vâng dạ vang lên sau đó, mấy thằng gia nhân liền tiến tới lăm le con dao chuẩn bị làm theo mệnh lệnh. Thằng Cường lúc này nén đau nở một nụ cười quỷ dị rồi nhìn lão Chánh Linh nói: còn mẹ mày, thằng chó Linh, tao nguyền rủa các cái dòng họ nhà mày chết không toàn thây. Thằng khốn nạn con quỷ đội lốt người, thứ ăn xương uống máu của bá tánh, rồi mày sẽ phải trả giá. Nói xong thì nó liền cắn lưỡi tự tử. Trước khi chết nó còn phun ra một ngụm máu về phía của lão Chánh Linh, miệng nở một nụ cười ma quái, mắt trợn trừng nhìn cụ Chánh Linh. Máu của nó vương vãi dính cả lên mặt mũi và bộ y phục của lão. Chết rồi sao? Mày nghĩ mày chết là ta tha cho mày hả? Chúng mày đâu? Đem xác nó treo lên cái cây ngoài kia. Chưa có lệnh của ông đứa nào dám mang xác nó xuống thì ông chặt tay. Nói xong lão phất tay áo bỏ vào trong nhà. Mấy thằng gia nhân nghe cụ Tránh ra lệnh, mỗi đứa một việc. Nhặt nhạnh thi thể của Cường, sau đó đem ra gốc cây bên mảnh đất đối diện treo lên theo lời của cụ Tránh. Bầu trời lúc này đang trong xanh thì đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến, sấm nổ rền vang. Hai thằng gia nhân hoàn thành việc treo xác của thằng Cường lên thì bỏ xuống quay trở vào nhà. Từ đâu một đàn quạ mắt đỏ ngầu kêu lên những tiếng kêu ai oán thê lương. Chúng bắt đầu đánh chén cái xác treo lủng lẳng trên cây của thằng Cường. Trên bầu trời âm u nay lại càng âm u hơn. Mưa bắt đầu rơi ào ào, hạt mưa ngày càng lớn tuôn rơi xuống suối xả. Giống như thể rửa đi tội ác của một tên địa chủ phong kiến tàn độc ác ôn. Một tiếng sét đánh sáng rực cả bầu trời khiến cho con người ta trong vô thức mà giật mình. Xác của thằng Cường đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hai mắt của nó từ từ trắng dã chuyển sang một màu đỏ ngầu, nhìn vào trong nhà của lão. Một tiếng sấm nữa lại tiếp tục vang lên. Lúc này lão Chánh Linh tiến đến căn phòng mà đã thay một bộ đồ mới. Cái phòng ngủ này trước đây là phòng ngủ của vợ chồng lão. Sau khi vợ lão chết, căn phòng này được lão cho người sửa lại khá tươm tất, sang trọng hơn với những chiếc giường gỗ khá đắt đỏ từ vùng bên cạnh. Thay thế chiếc giường ngủ mà ông cùng bà vợ trước sử dụng mặc dù vẫn còn khá tốt. Ngoài ra lão còn cho thay toàn bộ màn ở các cửa, cũng bằng các vải lụa đắt tiền mà ông tin rằng chưa có cái nhà địa chủ nào ở vùng lân cận có được như lão. Giọng của con Kim con Na từ bên ngoài cửa cất lên: dạ bẩm ông là con đưa cô Thoan đến rồi đây ạ. Nói rồi con Na khẽ mở cửa để cho con Thoan bước vào, sau đó đóng cửa cùng con Kim rời đi. Con Thoan đứng bên ngoài cửa run rẩy khóc. Cổ Chánh Linh thấy vậy thì liền cười dâm tả bước đến, kéo con Thoan đến giường để nó ngồi xuống cười lớn: Thoan, em thấy anh sao lại khóc? Nào để anh kiểm tra một chút xem nào. Tính dê già sẵn có trong người, hắn liền đưa tay thọc vào trong chiếc áo của Thoan mà sờ soạng. Con Thoan hoảng sợ toàn thân run lên. Cổ Chánh Linh thấy vậy thì càng tiến tới. Con Thoan người run lên từng chập càng khiến cho lão càng thêm thích thú. Chồng của nó đã chết dưới tay của lão, nó cũng chẳng còn thiết tha cuộc sống này. Hai dòng lệ tuôn rơi trên đôi gò má lại nở một nụ cười chua chát. Nó hận cái cuộc đời này, nó hận bọn địa chủ ăn xương uống máu bá tính của muôn dân. Nó hận cái số phận đã đưa đẩy nó đến hoàn cảnh này. Ngọn đèn dầu hắt hiu ở trong phòng. Ở ngoài trời mưa vẫn còn đang rơi. Tiếng sấm trên bầu trời vẫn nổ rền vang, báo hiệu cho sự nổi dậy của thần linh, sự nổi giận của thiên nhiên đối với làng thượng nghèo nàn này. Đến gần tối, lão Chánh Linh mới từ trong phòng bước ra với một tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn. Bước ra gian giữa ngồi chễm chệ trên cái sập gỗ lim quát tháo: mẹ tiên sư nhà chúng mày, cơm tối của ông đâu hả? Có tiếng gia nhân từ dưới nhà chạy lên, một lát sau con bé chừng 17 tuổi bước đến chắp tay: dạ bẩm ông, bây giờ ông mới là giữa chiều ạ, ông muốn dùng bữa ạ? Nghe nói vậy thì cụ Chánh Linh ngạc nhiên: mày nói sao hả, bây giờ mới là giữa buổi chiều? Con bé người hầu liền đáp: dạ vâng ạ, nay trời mưa to cho nên tối hơn ngày thường. Lão Chánh Linh nhìn ra bên ngoài cửa gật gù, thì ra là vậy. Đoàn nhìn từ đầu đến chân con bé người hầu trước mặt, còn đẹp hơn cả con Thoan. Nghĩ vậy, lão liền dùng cái giọng di già để hỏi. Mày bao nhiêu tuổi, tên là gì, đến đây làm từ bao giờ, sao không biết? Con bé liền cúi đầu nói. Dạ bẩm ông, con tên là Hường ạ, con 17 tuổi, là con mới được mợ hai và ông Chánh Linh nhận từ sáng nay ạ. Lão Chánh Linh mỉm cười đầy ẩn ý, liếc xuống cặp ngực thiếu nữ của con bé Hường mà nói. Mà có muốn sống giàu sang phú quý không hả? Con bé Cường ngay vậy thì hai mắt sáng lên nhìn ông Chánh. Lúc trước cha mẹ của nó có dặn, nếu như ông Chánh có để ý đến mày thì nhất định phải mê hoặc lão. Có như vậy thì bố mẹ của mày mới được nhờ. Dạ bẩm ông là... Vừa nói vừa dùng cái ánh mắt đưa tình ném tới lão, cả người của lão chợt nổi lên máu tà dâm, gọi con bé Hường lại bên cạnh, kéo nó vào trong lòng. Con Hường uốn éo theo tay của lão. Một lúc sau thì lão liền nhìn nó rồi nói, mày đi tắm rửa cho sạch sẽ và đêm nay hầu hạ ông. Từ giờ trở về sau mày không cần phải lo nghĩ, theo ông mày sẽ được sống trong vinh hoa phú quý cả đời dùng không hết. Con bé Hường nghe vậy thì vội vàng mừng ra mặt, nhìn ông Chánh giọng ẻo lả nói, thưa ông là còn cha mẹ của con. Lão liền hiểu ý ngắt lời, không cần phải lo, ông cấp ruộng cấp đất cho cha mẹ mày là được chứ gì. Lo hầu hạ ông mày cho tốt thì cái gì cũng có. Nói xong thì lão liền đưa tay lên, con bé Hường cầm lấy tay của lão ấn mạnh hơn, giọng ẻo lả nói, thế nhưng mà người ta không thích làm vợ bé, người ta muốn làm vợ cả. Lão Chánh Linh trợn tròn mắt nhìn con bé, con này giỏi, dám tự ý xưng hô với ông như vậy, nhưng mà ông thích mà. Con bé Hường uốn éo người để cho lão nắn nê hồi lâu, một hồi lâu thì mới nói, thôi ông, kẻo người ta nhìn thấy lại không tốt, để con đi tắm rửa tức con hầu hạ ông nữa. Nói rồi nó chạy xuống đất và đon đả bước đi. Lão Chánh Linh nuốt nước miếng ngực ngực lẩm bẩm, mẹ nhà nó chứ, đúng là con gái 17 có khác. Nói rồi lão châm cho mình một ly trà, nhìn ra bầu trời mưa tầm tã, chửi thầm, mẹ kiếp, sắp gặt đến nơi rồi mà còn mưa to gió lớn thế này. Một tiếng sấm bất ngờ vang lên làm cho lão giật mình, đánh rơi chén trà xuống đất. Kỳ lạ thay, chén trà không vỡ mà lăn thẳng xuống gập giường. Bà mẹ cha nhà nó chứ, dọa ông giật cả mình. Nói xong lão cho tay xuống gầm giường lần mò, bầu trời u tối, ánh đèn dầu không đủ soi sáng. Lão mò mẫm hồi lâu vẫn chưa tìm thấy được chiếc ly. Bỗng nhiên bàn tay của lão sờ phải thứ gì đó ươn ướt. Quái lạ, dưới này có cái gì thế này? Lão lại tiếp tục lần mò, lần này lão tiếp tục đưa tay mò đủ các chỗ. Ngược lại trên một vật tròn tròn to ướt át, lão cảm thấy được thứ gì đó lạnh như nước đá chuyển lên năm đầu ngón tay. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Lão thắc mắc, sau đó từ từ cúi đầu xuống, gầm giường trống trơn chẳng có cái gì cả. Trước mặt của lão là chén trà vừa rồi lão đánh rơi. Xung quanh là nước trà vương vãi. Thà nào mà vừa rồi tay của lão lại chạm vào thứ gì ươn ướt. Đã xác định được vị trí của cái chén trà, lúc này lão mới ngẩng đầu lên chép miệng. Tổ cụ nhà mày chứ, để xem mày còn chạy đi đâu. Nói xong lão lại đưa tay khều một cái. Lần này lão đã nắm được cái chén trà, toàn rút tay ra khỏi gầm sập thì đột nhiên lão cảm giác có một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy cổ tay của mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của lão làm cho lão không rét mà run. Từ từ cúi xuống nhìn xem thì hỡi ôi, đó là một khuôn mặt đầy máu, không có tai, hai mắt đỏ ngầu, miệng rách cho đến tận mang tai. Đôi chỗ còn bị rỉa ra cho lộ cả xương trắng. Nó bị cụt một tay, hai chân đều không có. Từ những chỗ cụt đó máu tươi không ngừng nhễu ra. Lão Chánh Linh vừa nhìn tất nhận ra ngay, trong nháy mắt đã lan ra đến tận cửa, giọng lắp bắp. Thác Cường! Cái xác bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, sau đó nhìn thẳng vào mặt lão Linh mà nói. Ông ơi, con lạnh quá, con đau quá. Ông giết con, ông đền mạng cho con. Nói xong thân thể của thằng Cường, hay nói đúng hơn là oan hồn của nó, liền lấy cái thân của nó đến gần chỗ của ông Linh. Thực sự vong hồn của thằng Cường đã trở về. Ông Chánh rú lên kinh hãi, cố sức rút tay về. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào, còn đèn dầu tắt phục, bốn bể không gian chìm trong bóng tối. Ông Chánh Linh sợ hãi tột cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Một cái thân ảnh đen sì đang đứng ở đó, thân hình gầy guộc ốm tong teo, toàn thân ướt sũng, nhìn qua vô cùng khó coi. Một tiếng sấm chớp vang lên sáng rực cả bầu trời. Lão Chánh Linh thấy vậy thì rút mạnh một tay, lùi vào tận cuối cái sập, miệng lắp bắp. Không không, mày đừng qua đây.

Con Kim liền đem bộ quần áo mặc vào cho cô. Con Na thì trấn an hỏi: Mợ Năm, có cái chuyện gì mà mợ hốt hoảng vậy? Cửa sổ có ma. Con Na ngơ ngác theo hướng tay của mợ Năm, gãi đầu khó hiểu hỏi: Đâu à, con có thấy đâu? Mắt mày đuôi hay sao mà không thấy? Nó ngồi chiếm trị trên song cửa kìa. Con Na khó hiểu nhìn mợ Năm trực tiếp đi tới bên song cửa sổ ngó nghiêng hồi lâu, đoạn nó quay lại nói: Không có thật mà, mợ không tin con thì ra đây mà xem làm gì có ai. Mợ Năm run rẩy cánh tay chỉ về phía khung cửa: Mày nói nó rõ ràng ngồi kia mà. Lão Ninh lúc này mới từ bên ngoài trở vào, thấy vợ của mình ngồi bệt trên đất thì sốt sắng chạy đến miệng lào bầu: Đêm hôm mưa gió bà làm cái trò gì vậy? Còn con Kim với con Na, chúng mày đi ra ngoài để chúng mày con ngủ. Con Kim với con Na nghe hắn nói vậy thì gật đầu vâng dạ, sau đó bước ra ngoài. Thế làm sao? Sao mà mặt của bà cứ như bị ma đuổi thế hả? Hắn vừa hỏi vừa cua tay trước mặt. Cô sợ hãi ôm chầm lấy lão giọng lắp bắp: Ông ơi, hình như là con mụ Lan vợ anh Tránh vậy đó. Vừa nãy tôi thấy mụ ngồi vắt vẻo ở trên khung cửa sổ kia kìa. Lão Ninh thọt nghe vậy thì có chút chột dạ, liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng ra vườn cây chỗ cây giếng, nơi mà năm đó hắn cùng con vợ Năm hiện tại của mình đã giết chết chị dâu, sau đó bỏ xác xuống giếng lại thuê thầy về chấn niệm. Cô vợ Năm của hắn ngồi bên cạnh thấy vậy thì khẽ lay lay người của hắn, giọng mang chút sợ hãi: Tôi thấy mình nên đổi qua phòng khác đi, chứ cái căn phòng này có vẻ không ổn cho lắm. Lão Ninh Thọt bấy giờ lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lên ngực của cô và nói: Ma cỏ cái mẹ gì, con ma nào dọa ông quần cho con ma đó vạn kiếp không được siêu sinh nhé. Nói xong hắn lột bộ đồ vừa mới được con Kim mặc giúp lên người xuống mà hùng mặt vào thưởng thức. Ở ngoài trời mưa mỗi ngày một lớn, nước càng ngày càng dâng cao. Ở ngoài kia gần 12 giờ đêm trời mưa tầm tã, nước ngày một dâng cao hơn, khúc đê của làng thượng xem chừng chẳng trụ được bao lâu. Hai ba đoạn đã bị vỡ, nếu như vỡ đê thì ắt cả cái làng thượng này phải chìm trong biển nước. Dân phu tá điền già trẻ gái trai hơn nghìn người, từ chập tối đến giờ kẻ thuồng kẻ cuốc, kẻ đội đất kẻ vác tre, nào đắp cho con đê bị bõm dưới bùn lầy ngập quá đầu gối. Người nào người nấy ướt lướt thướt như là chuột lột, tình cảnh trông thật thảm. Tiếng người gọi nhau ý ới, nhưng mà xem chừng ai ai cũng mệt. Vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tã. Ngoài kia mưa gió ầm ầm, dân làng rối rít, nhưng trong nhà của lão Tránh xem chừng vẫn tĩnh mịch thản nhiên lắm. So với cảnh trăm họ đang lấm láp gọi gió tắm mưa như đàn sâu lũ kín ở ngoài kia, thì ở trong nhà của tên Phú Hộ Linh đèn thắp sáng trưng cả hầu người hạ. Trong phòng của lão Tránh ánh đèn vẫn sáng, lão vẫn đang bận rộn tận hưởng thú vui hoan lạc cùng với con Hưởng. Nó từ nãy đến giờ đã quần cho lão tới ba hiệp ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Lão Tránh bây giờ toàn thân mềm như là sợi bánh đa nhũng nước, chẳng còn chút sức lực nào, thế mà con Hưởng vẫn không buông tha. Rồi bất ngờ từ bên ngoài có tiếng người hối hả chạy vào, mình mày lấm láp, quần áo ướt sũng, thở không ra hơi. Bẩm ông là đê vỡ, nước ngập vào làng mất rồi. Ông Tránh Linh đang tận hưởng cơn khoái lạc, nghe cái câu nói này, ông chẳng những không lo, ngược lại còn coi như chưa có chuyện gì mà quát lớn: Đê vỡ thì liên quan mẹ gì đến nhà ông à? Mày cút ngay đi. Tên gia nhân ở bên ngoài do dự: Dạ bẩm, tao nói cút là cút, chúng nó chết thì kệ chúng nó, tao không quan tâm. Nói rồi lão Tránh lại quay lại với con Hưởng. Trong lúc mà hai kẻ đang quấn lấy nhau, thì lúc này ở khắp mọi nơi nước lũ linh láng xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lình đình mặt nước, tiếng oán thán, tiếng than trách bắt đầu văng vẳng vang lên. Lớn bụng theo đầu, mắt hí lươn, thân to càng nhỏ dáng không thường, lương tâm thối nát tình coi nhẹ, đạo lý buông tuồng nghĩa dịch xê, tớ mãi tìm vui nơi gối nệm, chủ còn kiếm sống trốn gai xương, trời xanh thấu hiểu lời ai oán, kẻ làm người hưởng thật bất lương. Hơn một tuần sau lũ cúc đã rút, nhìn lại quang cảnh cái làng thượng này tan hoang và sơ xác, những người may mắn còn sống sót thì bây giờ đang tất bật dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa, tận dụng thời gian trời hửng nắng để vớt vát chút đồ. Tiếng sụt sịt, tiếng khóc vang vọng khắp cả một vùng quê. Xác chết được vớt lên xếp trải dài dọc theo con đường làng. Tử khí tràn ngập cả cái làng thượng này. Ở phía xa, một nữ nhân chừng 18 đôi mươi, trên vai khoác tay nải, trên người mặc một bộ y phục đã phai màu, đang dần dần bước tới. Tại nhà của lão Chánh Linh, hôm nay con Hường không còn là con hầu như mấy ngày trước. Hôm nay nó đã mặc trên mình một bộ y phục tơ lụa đắt tiền. Ở trên sập kia nằm gọn lọn trong lòng của lão Chánh. Tên Linh thọt từ trong nhà sau bước ra nhìn lão Chánh Linh chẹp miệng. Ô, đây chẳng phải là con người hầu của mụ vợ thằng Ninh này mang về sao? Mày đã con Hường, xứng nhất mày rồi đó. Lão Chánh ngậm mừ. Nó thực ra giỏi cái chuyện chăn gối. Tối qua tao phải chịu thua nó đấy. Lão Chánh cùng thằng em trai của lão cười lên, đoạn lão Chánh cất giọng hỏi. Thì mày định đi đâu? Có đi đâu ngoài em thi hát đào kép? Hắn nói xong thì quay người rời đi. Tới ngày hôm đó, thường thì lão dùng bữa tối xong sẽ trở về phòng ngủ. Ấy vậy nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào, lão lại quyết định ra sân để hóng mát. Lão đem cái ghế gỗ ra ngồi ở ngoài hè nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng rằm soi sáng cả một vùng xóm làng rộng lớn, thì bỗng trước mắt của lão, nơi cái cây mà mấy hôm trước lão cho người treo xác của thằng Cường, một thân thể treo lơ lửng trên đó nhìn đối diện với lão. Lúc này lão Chánh nhận ra đó là khuôn mặt của thằng Cường, chính là của thằng Cường. Lão rụi mắt mấy cái, lúc nhìn lại thì không thấy đâu, lão lắp bắp. Mình bị ảo giác sao? Xác của nó chẳng phải bị quạ rỉa sạch rồi sao? Lời còn trên nói dứt thì đột nhiên một trận gió lạnh hôi tạt thẳng vào mặt, làm cho lão phải lượm giọng. Lão Chánh Linh lúc này chột dạ, hất tay phải ngọn đèn dầu làm cho nó đổ xuống đất và tắt ngấm. Lão sợ hãi lần mò khắp nơi tìm lại cây đèn, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Dưới ánh trăng sáng của đêm 15, cây xác treo trên cây từ từ mỉm cười dương đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu miệng ngoác tới tận mang tai nhìn lão Chánh mà quát. Trả lại mạng cho tao! Lão Chánh Linh sợ hãi đái cả ra quần, cuống quýt mò mẫm loạn xạ để tìm cây đèn, nhưng lão cố tìm đến đâu cũng không thấy. Bỗng một trận âm phong thốc thẳng vào mặt của lão ngay chính giữa sân. Thằng Cường đang dùng một cánh tay kéo lết cái thân thể đã bị chặt cụt. Cái đầu của nó ngoẹo qua một bên, y hệt như lúc nó bị treo trên cây vậy. Máu huyết nhầy nhụa chảy từ hai bên tai. Trong miệng của nó làn máu đỏ nhỏ theo vết nó lết. Thời gian giống như là tua chậm lại khung cảnh kinh dị đó vậy. Lão Chánh Linh sợ quá hét lên. Chúng mày đâu? Tụi mày đâu hết rồi? Cứu tao! Tiếng của lão Chánh Linh giống như đang bị ai đó bóp cổ vậy. Ú ớ kêu lên hồi lâu. Bọn gia nhân từ nhà chạy lên, trên tay cầm gậy gộc, gươm kiếm, đèn đuốc, ánh sáng trở lại. Bọn chúng ngửi được một mùi khai thoang thoảng qua, và nó bắt nguồn từ chính phía đúng quần của lão Chánh Linh. Mấy thằng gia đình khó hiểu nhìn nhau, phải là thứ gì mới khiến cho lão sợ đến mức đái cả ra quần. Nhưng chẳng có đứa nào dám hé răng cười cả. Bọn chúng hỏi han: Ông Chánh sao vậy à? Lúc này thấy đông người lên cho nên lão Chánh Linh mới bớt sợ mà nói: Thằng Cường nó về. Trước giờ lão giết người không ít, nhưng chưa lần nào hắn nhìn thấy vong hồn của họ hiện về. Đây là lần đầu tiên khiến cho lão hãi hùng đến như vậy. Sau khi dọn dẹp lại, lão Chánh Linh vẫn còn sợ cho nên hắn đi vào trong nhà ngủ với con Hường. Lạ thay, tối khuya như vậy rồi mà con Hường nó đi đâu không có ở trong phòng. Lão Chánh Linh ngồi thu lu trên chiếc giường. Mặc dù trời rất là oi bức, thế nhưng lão vẫn quấn cái chăn để trùm lên kín đầu. Lúc này tại phòng của con Thoan, nó đang ngủ thì mơ màng tỉnh lại. Phía trước mặt của nó có một cái bóng rất đỗi quen thuộc. Cái bóng cứ đứng yên đó nhìn nó mà không động đậy. Thế là nó liền cử động người toan ngồi dậy. Ấy thế như những lần trước, toàn thân của nó cứng đờ, cố thế nào cũng không thể cử động được. Cái bóng phía trước đột nhiên cất giọng như từ trốn xa xăm vọng lại. Thoan, đi đi, mau trốn khỏi đây, chúng nó muốn giết em. Nói đến đây thì cái bóng lại như tan biến và hư vô, không để lại một thứ gì cả. Con Thoan bừng tỉnh rồi thét lên: Anh Cường! Nó ráo rác tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy vong hồn của chồng của mình đâu, nó bật khóc nức nở. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân của mấy người đang từ từ khẽ khàng bước tới. Âm thanh tuy không nhỏ nhưng vẫn có thể truyền đến tai của con Thoan. Nhớ lại lời chồng của mình đã nói, nó hoảng sợ lắm, toàn thân run lên từng chập, hướng ánh mắt nhìn về cánh cửa. Từng tiếng bước chân chậm chậm rồi dừng ngay trước cửa phòng của nó. Cánh cửa phòng được mở ra, ba bóng hai nam một nữ bước vào, trên tay cầm dao cầm dây chói. Bọn chúng thắp đèn lên ráo rác nhìn xung quanh rồi đoạn nhìn nhau. Con danh này nó đâu rồi? Không có trong phòng, chăn gối của nó gọn gàng, chỗ cũng lạnh, nó có thể đi đâu được chứ? Tìm bằng được nó cho tao, tao không tin là nó bỏ trốn. Nói xong chúng nó bắt đầu ráo rác tìm trong tủ dưới gầm bàn, trong giường đựng đồ, cuối cùng chỉ còn lại phía gầm giường. Một thằng cười khanh khách rồi nói: Cô Thoan, cô trốn đi đâu cho thoát khỏi mợ Hương? Mợ muốn cô phải chết vào canh ba, còn lý nào tụi con lại để cho cô sống tới canh năm? Nói xong thì thằng gia nhân liền bước đến cái giường toan cúi đầu xuống. Đột nhiên từ phía bên ngoài khung cửa sổ có tiếng soạt soạt. Trong mơ hồ con Hường có thể nhận ra cái hình bóng đó rất đỗi quen thuộc. Chúng mày đuổi theo nó là con Thoan. Nó thoát lối cửa sổ chạy ra ngoài. Mấy thằng gia nhân cũng thấy giống như là con Hường vậy. Vậy là cả ba hối thúc nhau đuổi theo cái bóng dáng đó. Con Thoan lúc này mới từ dưới gầm giường run rẩy, mất hồi lâu sau nó mới định thần lại. Nghĩ tới lời của chồng mình nói, trốn khỏi đi mau. Nó lấy hết can đảm phóng vọt ra bên ngoài nhắm hướng khác mà bỏ chạy khỏi căn nhà của Lão Chánh. Tới tận giữa khuya con Hường trở về phòng thấy Lão Chánh đang ngồi ở đó, sẵn cơn bực nó gắt gỏng. Ông làm cái gì thế hả? Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ mà còn làm cái quái gì thế này? Ông Chánh bị con Hường mắng tới tấp vào mặt nhưng cũng không biểu lộ cái thái độ run giọng. Bà ơi, thằng Cường, hồn ma của thằng Cường nó về đòi mạng của tôi. Con Hường nghe vậy thì tức giận quát. Mà cái con khỉ gì, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn không đi ngủ? Người của ông còn dám giết như là mấy con ma nó dám làm gì ông? Nó nói xong liền đè Lão Chánh xuống ngồi trên bụng, lột sạch quần áo của lão ra. Lão Chánh Linh bấy giờ làm gì còn tâm trạng để mây mưa. Trong lúc con Hường còn đang vui vẻ trên người của lão, thì đột nhiên từ phía sau bất thình lình hiện lên một khuôn mặt nát bấy thịt vụn, máu tươi nhễu ra đầy cả khuôn mặt. Không những vậy, dòi bọ còn lúc nhúc chui ra vào khuôn mặt kia. Lão sợ lắm, toàn thân cố gắng vùng vẫy, miệng thì lắp bắp nói không thành tiếng. Con Hường còn tưởng làm cho lão sướng liền đưa tay bịt miệng của lão lại. Lúc này lão nhìn lại con Hường thì trời đất ơi, người đang mây mưa với mình đâu phải là nó, mà người đang ngồi trên mình là bà vợ quá cố đã mất mấy năm về trước. Cái hình ảnh nó vừa nhìn thấy, lão liền nhận ra ngay. Bàn tay đang bịt trên miệng của lão là bàn tay đang phân hủy của người chết. Trên nó dòi bọ lúc nhúc, những lớp da chóc ra kèm theo với mùi mủ máu tanh. Và còn có cả khuôn mặt người, nhưng mà cái đầu bị tóc che kín, máu từ hai hốc mắt chảy qua trông quá khủng khiếp. Lão Chánh Linh bị bịt miệng không thể nói gì, chỉ biết ú ớ rồi hồi lâu sau ngất lịm. Trong cơn mê sảng, lão còn nghe được văng vẳng bên tai một giọng nói: Trả lại mạng cho tao. Tiếp theo mấy ngày sau thì trong nhà của Lão Chánh liên tục xảy ra những chuyện quái dị. Người đầu tiên gặp phải chuyện quỷ quái này chính là một trong hai con hầu gái tên là Na. Có đôi lúc nó đang nấu nước hay là giặt quần áo thì nó có cảm giác như ai đó chạm vào người khiến nó rùng mình ớn lạnh. Chưa kể trong giấc mơ, nó luôn gặp thấy thân ảnh đầu bù tóc rối, toàn thân đầu đầy dòi bọ thối nát, luôn đứng ở cạnh giường hay góc giường. Có đôi lúc nó còn chiếm trệ trên đầu tủ hay trên thành giường. Trong nhà của Lão Chánh có tổng cộng gần 20 tên gia nhân, người hầu, hai tên mà hôm trước đem xác của Cường treo lên cây. Mấy ngày trở lại đây không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Chúng nó vừa bị vong hồn của Cường về ám ảnh trong giấc mơ. Trong giấc mơ chúng bị thằng Cường bắt đi tìm tay tìm chân cho nó. Lúc tỉnh dậy thì cả hai thằng nằm gọn dưới gốc cây treo xác của thằng Cường. Mấy thằng ngày hôm đó chặt chân chặt tay thằng Cường thì chẳng hiểu vì sao mà bị ngã gãy cả tay chân, thằng thì bị đá đè cho dập nát cả hai chân. Còn Lão Chánh thì đã mấy đêm liền đều bị vong hồn vì đòi mạng. Trông lão bây giờ toàn thân chẳng có chút sức lực, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Con Hường thấy vậy thì làm ra cái bộ mặt quan tâm lo lắng. Biết được lão mấy đêm nay mất ngủ là vì luôn gặp phải những thế lực vô hình, bản thân của con Hường mấy hôm nay cũng có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình vậy. Nó chột dạ mà nói với Lão Chánh: Ông à, tôi thấy hay là mình mời thầy pháp về chấn niệm bọn này đi. Biết tìm thầy ở đâu bây giờ? Lão cao biển thì khoảng chừng một tháng nữa mới tới đây, cứ như thế này thì sao mà sống nổi trên đời. Con Hường nghĩ ngợi hồi lâu đoạn mỉm cười: Phải rồi, cái làng mình vài bữa trước có một ông thầy pháp đến đây,

Khuôn mặt kia bắt đầu ngoác cái miệng ra cười với nó. Từ kẽ răng một dòng máu tanh hôi trào ra, nó đưa cái lưỡi bị cắt một đoạn lên mặt thằng Hầu kia liếm một cái, lột mất một miếng thịt trên mặt, nhai tóp tép. Thằng Hầu kinh hãi rú lên. Nó biết đây là vong hồn của con Thoan hiện về để đòi mạng. Nó chính là đứa đã cắt lưỡi con Thoan và cũng là người đã buộc đá vào người của nó quăng xuống giếng. Nó quờ quạng xung quanh với được ngay con dao để ở cuối giường nhắm thẳng mặt con Hường mà đâm xuống gần chục nhát. Trong mắt nó lúc này con Thoan vẫn nở một nụ cười khanh khách, mặc dù khuôn mặt đã bị đâm cho nát bét. Một cái âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng của con Thoan. Mày xem mày giết tao hay là giết ai? Giọng nói của con Thoan ngày một nhỏ dần rồi im bặt. Nó định thần nhìn lại mấy nhát dao vừa rồi nó đâm xuống. Chẳng phải ai xa lạ mà là con Hường, tình nhân của nó. Nó rú lên kinh hãi ngồi bật dậy. Con Hường khuôn mặt nát bấy đang trợn tròn mắt nhìn nó, miệng há hốc, thân thể thi thoảng vẫn còn giật giật. Lúc này tại gian chính, thằng em của lão là Ninh Thọt nghe lão gào rú, thì từ sân bước Thậm Thọt tiến vào. Thì thấy lão Chánh Linh hoảng sợ tuột cùng, tay chỉ thẳng mặt hắn mà nói: Thằng Cường, con Quỳnh, cha, mấy người đừng qua đây. Lão Ninh Thọt thấy ông anh của mình kỳ lạ thì tiến lại gần. Thế nhưng càng tiến lại gần thì lão càng hoảng sợ. Lão Chánh Linh lần mò ra phía sau, lão vơ ngay được cái gậy ba tong đặt ở chân sập, vung ra quất tới tấp lên đầu của thằng em. Lão đánh đến kiệt sức thì thôi, trong mắt của lão lúc này đâu còn phải là thằng Ninh Thọt nữa, mà trong mắt của lão lúc này chỉ thấy cái xác đang phân hủy giỏi bọ đang lúc nhúc. Lão nhận ra ngay đây là xác của thằng Cường. Chẳng biết vì sao khi thấy cái xác này, lão Linh như lên cơn điên vậy. Lão cầm cái ba tong vừa đập vừa chửi: Thằng chó này, tao giết được mày một lần thì tao giết được mày thêm lần nữa. Đừng có tưởng là dọa được tao, tao không sợ đâu, mày chết đi. Lão Chánh Linh bây giờ giống như một người điên, cứ cầm cái ba tong mà vụt khắp nơi, làm đổ hết mấy cái đèn dầu đang cháy chung quanh. Trước mặt của lão bây giờ không chỉ còn là ba người nữa, mà bây giờ có tất cả trăm cái bóng đang tiến lại, đầu đầu cũng có vây lấy lão ở xung quanh. Bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm nổ làm lóe sáng cả một vùng trời. Lão Chánh Linh chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó mọi thứ im bặt. Tiếng người hô hoán dập lửa vang lên cả một làng quê. Bầu trời trong xanh trở lại, một đời gieo nghiệp của tiên địa chủ ác độc vậy là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.